Thanh xuân nở hoa, chương 89, thành công tạo tiếng vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Hoàng Mai Anh hét lên. Cô ta vùng dậy, lao theo đoàn trường sinh. Anh không thể làm như vậy. Em không có làm cái gì hết. Anh phải tin em. Đoàn trường sinh không để ý đến cô ta. Một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Minh Hiểu Khê cũng không trở về nhà. Hiện tại tâm tình của cô vô cùng không tốt. Cô muốn tìm một chỗ để bình tĩnh lại. Đoàn trường sinh muốn tìm cô. Nhưng không thấy cô ở nhà. Gọi điện cũng không thấy cô nghe máy. Anh thất vọng trở vào nhà của mình. Mệt mỏi nằm xuống giường mà thiếp đi. Minh Hiểu Khê ở phố đi bộ tham gia một buổi vui chơi. Dùng sự ồn ào náo nhiệt, tràn đầy sức sống ở đây che lấp đi sự trống trải trong lòng. Ngày hôm sau, đoàn trường sinh cho dù không muốn nhưng vẫn cố gắng đi đến công ty giải quyết công việc. Bản game mới ra mắt, đồ họa bắt mắt, tỉ mỉ từng chi tiết, công nghệ cùng bảo mật cao. Vừa ra mắt, nhưng game mới nhất địa của Sinh Thành lập tức trở lên hot. Lượt tải nhanh chóng tăng lên, nhận được đánh giá tốt 5 sao. Đây là một cú nổ lớn, tạo nên tiếng vang và sự bùng nổ mạnh mẽ trong thế giới công nghệ nói chung và giới game giải trí nói riêng. Khi Hoàng Mai Anh nhìn bản game được công bố, cả người như bị rơi vào hầm băng lạnh giá. Không, không thể nào, cô ta gần như phát điên. Đạp đổ bàn trà, tại sao bọn họ dám? Đồ họa kia cô ta hoàn toàn một chút cũng không quen. Nói cách khác là cô ta chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Điều này chứng tỏ những người kia, bọn họ chưa từng tin tưởng cô ta. Bọn họ vẫn luôn đề phòng cô ta. Làm nên một sự kiện chấn động lớn như vậy. Nhưng đoàn trường sinh một chút vui vẻ cũng không có. Tiệc chúc mừng cũng bị lùi lại. Kỳ thi học kỳ đầu tiên của năm học kết thúc cũng là cuối năm. Trường Đại học Thủ đô tổ chức tiệc mừng năm mới. Minh Hiểu Khê cũng không bỏ lỡ. Cô đã đến từ sớm để chuẩn bị. Bởi vì cô ở trong đội văn nghệ chào mừng. Khi đoàn trường sinh đến, đã có thể cảm nhận được không khí năm mới đến rất gần. Anh luôn tìm hình bóng cô gái. Khi chương trình chào mừng chính thức bắt đầu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình ảnh mình nhớ nhung những hôm nay. Màn biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Lãnh đạo nhà trường lên phát biểu chúc mừng. Sau đó là khoảng thời gian tự do của mọi người với các hoạt động náo nhiệt của tuổi trẻ. Anh trường sinh, đang có hoạt động cho các cặp đôi. Anh cùng em tham gia nhé. Hà Hiểu Lam không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh anh. Ôm lấy cánh tay của anh mà làm nũng. Đoàn trường sinh cứng ngắc người rút tay ra. Chúng ta không phải một đôi thì bon chen với người ta làm gì. Cô tìm người khác đi. Anh, Hà Hiểu Lam mím môi dậm chân một cái. Còn muốn nói gì tiếp. Nhưng khi nhìn sang đã không còn thấy đoàn trường sinh ở đâu nữa. Mà lúc này đoàn trường sinh đã đi đến bên cạnh Minh Hiểu Khuê. Anh đi đến bên cạnh cô. Nắm lấy tay cô kéo đi thẳng ra thẳng trước. Minh Hiểu Khuê hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn. Anh làm cái gì vậy, mau buông tay ra. Đoàn trường sinh không những không buông tay cô ra. Mà còn cứ vậy đưa cô về phía trước. Họ đi đến một nơi đang tổ chức một cuộc vui. Có rất nhiều người vây xung quanh hò hét cổ vũ. Trên sân khấu chính, những cặp đôi một nam một nữ đang đứng vô cùng nghiêm túc. Bọn họ nắm tay nhau. Anh mang cô đứng vào giữa hàng ngũ. Minh Hiểu Khê hung hăng muốn đánh người. Anh muốn làm cái trò gì? Đoàn trường sinh nắm chặt lấy tay cô. Giọng nói trầm khàn, từ tính, muốn cùng em chơi trò chơi. Tôi không muốn chơi, anh tìm người khác đi. Cô tức giận, nghiến răng mà nói, đoàn trường sinh lại không để ý, chỉ nhìn cô cười nói, anh không cần người khác, anh chỉ muốn chơi cùng em mà thôi. Hai người ở thì thầm nói chuyện, ở trong mắt người khác chính là đang sâu ân ái. Bên này khi Hà Hiểu Lam nhìn thấy đoàn trường sinh và Minh Hiểu Khê ở trên sân khấu, thì vô cùng tức giận, đoàn trường sinh đây là đang có ý gì vậy? Khi cô ta mời anh thì anh lại từ chối, đến khi cô ta còn chưa kịp nói gì anh đã mang theo người khác đi chơi rồi. Còn ân ái như vậy, không khác gì đang tát vào mặt của cô ta. Người chủ trì bắt đầu công bố thủ thể lệ cuộc chơi. mỗi cặp đôi vào vị trí đã được trải sẵn thảm tập yoga. Ở vòng 1, bạn nam sẽ cõng bạn nữ ở trên lưng 10 người chiến thắng cuối cùng sẽ vào vòng 2. Ở vòng 2, bạn nam sẽ để cho bạn nữ nằm ở bên dưới, rồi mình chống đẩy ở trên. Ở giữa hai người sẽ đặt một quả bóng bay. Nếu quả bóng bay bị nổ, người chơi sẽ lập tức bị loại. 5 cặp đôi chiến thắng sẽ vào vòng 3. Ở vòng 3, bạn nam sẽ cõng người nữa để người nữ ngồi trên lưng mình. Thực hiện chống đẩy, ai chịu được cuối cùng sẽ giành được một giải thưởng vô cùng đặc biệt. Nếu nói đây là một cuộc chơi dành cho các cặp đôi, thì chi bằng nói đây là cuộc thi thể hiện sức mạnh của những người đàn ông với nhau. Trước mặt bạn gái của mình, Minh Hiểu Khê ở trước mặt nhiều người, không tiện phát tác, bắt buộc phải theo đoàn trường sinh tham gia cuộc chơi. Anh cõng cô trên lưng, vững vàng đứng ở đó không một chút cảm thấy nặng nhọc. Minh Hiểu Khê ở trên lưng anh không an phận. Cô cựa quậy người, làm một số động tác gây khó dễ, muốn làm anh lung lay để hai người họ thua cuộc sớm. Đoàn trường sinh như biết được ý nghĩ của cô, tay ở sau mông cô vỗ một cái, giọng nói mang theo tư tính đe dọa. Nếu em còn dám lộn xộn, xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào. Anh không ngại ở trước mặt nhiều người hôn, thể hiện tình cảm đâu. Minh Hiểu Khê cả mặt đỏ bừng. Cô lớn ở từng này, đến bây giờ cũng chưa bị ai đánh mông đâu. Cuối cùng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh cõng. Thấy cô im lặng, anh lại tiếp tục vững vàng và lạnh lùng đứng ở đó. Rất nhanh đã có người bỏ cuộc. 15 phút sau 10 người cuối cùng đã được định. Đoàn trường sinh nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô xuống. Vòng thi thứ 2, Minh Hiểu Khê nằm ở bên dưới. Ở giữa hai người đặt một quả bóng bay. Đoàn trường sinh ở bên trên vững vàng hít thở, chống đẩy, mỗi lần khom người xuống, mặt của hai người lại cách nhau một khắc rất gần như chuẩn bị hôn nhau vậy. Minh Hiểu Khê khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, bên cạnh là những tiếng hò hét cổ vũ của khán giả đứng xem. Hà Hiểu Lam siết chặt nắm đấm, cô ta chán ghét, muốn lao lên một đao xiên qua Minh Hiểu Khê, lôi cô ra, để chính mình sẽ thế vào chỗ kia của cô. Kỹ thuật của đoàn trường sinh rất tốt. Hai người thuận lợi qua vòng 2 vào vòng 3. Vòng 3 càng làm mọi người phấn khích hò hét không ngừng. Minh Hiểu Khê nhìn đoàn trường sinh, nghi ngờ hỏi, anh còn được không vậy? Đoàn trường sinh cho cô một ánh mắt cười như không cười. Muốn biết anh có được hay không? Anh nghe sát đến tai cô, hơi thở nóng hổi thổi vào tai khiến cô hơi khẽ rùng mình. Giọng nói của anh như tiếng chuông câu hồn. Em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh. Ai cần anh chứng minh chứ? Minh Hiểu Khê ném cho anh một ánh mắt xem thường. Còn tiếp, cách chương.